Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 70-69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bát Gia thập phần hối hận. Hối hận cái gì đâu? Hắn liền hối hận bản thân vì sao muốn dẫn Đoan Mộc Cảnh Dục đến xem kịch bản. Có thể xem phim, có thể xem diễn, vì sao muốn xem kịch bản đâu? Đây là không sáng suốt nhất lựa chọn. Nếu không phải là bởi vì này, bọn họ sao có thể gặp được Đường Kiều các nàng đâu? Hiện tại hắn có thể 100% khẳng định, Đoan Mộc Cảnh Dục là coi trọng Đường Kiều. Đáng chết không biết xấu hổ vừa cùng biểu muội giải trừ hôn ước. Quay đầu liền coi trọng Đường Kiều. Phải biết rằng đây chính là lấy hắn thất ca góc tường. Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Thúc Khả Nhẫn, thất ca không thể nhẫn nhịn a. Cố Đình Quân xem lão bát do dự đứng ở nơi đó. Tựa hồ muốn nói cái gì? Tựa hồ có nghẹn không muốn nói. Cả người mang theo chút quái dị cảm giác. Hắn cuối cùng là mở miệng. Hôm nay cùng Đoan Mộc Cảnh Dục đi ra ngoài không thuận lợi. Như bằng không không đến mức như thế đi. Kỳ Bát Gia một cái giật mình. Hắn lập tức gật đầu. Nói. Không có. Chính là này hết chỗ chê thật không có lo lắng. Trầm ngâm một chút. Hắn nói. Có chút tiểu nhạc đệm. Cố Đình Quân cũng không phải có thể lý giải hắn này dục nói còn hưu tư thế. Người này như vậy nhưng là làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Cố Đình Quân mỉm cười nhìn hắn. Cũng không nói lời nào càng nhiều. Chờ hắn tiếp tục nói rằng đến. Quả nhiên, Kỳ Bát Gia đổ là không có gạt. Giao đãi nói. Thất ca, ta có lỗi với ngươi. Cố Đình Quân, Kỳ Bát Gia. Ta cũng không biết Đoan Mộc Cảnh Dục làm sao lại coi trọng Đường Kiều. Nay vóc chúng ta ở cùng nhau thời điểm. Của hắn vỗ mông ngựa a, của ta thiên. Ngài không biết, ngài như vậy tình trạng người học nghề căn bản không phải là đối thủ. Thật sự, hắn trang đặc biệt như là một người. Cùng thường lui tới cái kia hùng hình dáng một điểm đều không giống với. Cố Đình Quân mặt không biểu cảm. Kỳ Bát Gia. Thất ca, đều là của ta sai a. Ngươi mắng ta đi, ngươi mắng ta đi. Cố Đình Quân cuối cùng là mở miệng. Đoan Mộc Cảnh Dục đâu? Kỳ Bát Gia chỉ chỉa trên lầu. Hắn không biết động, đột nhiên sắc mặt trắng bệch nhân phát run. Có thể là thân thể không hảo lưu loát. Ta cho hắn đưa trở về phòng. Cố Đình Quân mỉm cười. Đoan Mộc Cảnh Dục mấy ngày trước đây đề cập qua hồi phương Bắc sự tình. Lúc đó nhân còn chưa có hảo lưu loát, ta liền không có ăn bày hắn đi. Hiện tại xem ra cũng tốt không sai biệt lắm. Ngươi đi đưa một chút đi. Kỳ Bát Gia, hắn vừa rồi còn nói nhân không hảo lưu loát. Hắn thất ca quay đầu đã nói nhân tốt lắm. Đây là nói rõ không muốn để cho Đoan Mộc Cảnh Dục tiếp tục trọ xuống. Nhưng là, hắn đi đưa, Kỳ Bát Gia cảm thấy bản thân có chút đau đầu. Hắn miễn cưỡng bài trừ một chút tươi cười. Nói, thất ca, nhân là ta đả thương. Ta cùng hắn đi phương Bắc. Hắn còn để yên tử ta. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy tiền cảnh không là rất đẹp xem. Cố Đình Quân mỉm cười. Nhưng là nếu ngươi không đi, ở Thượng Hải ta sẽ ép buộc từ ngươi. Ngươi cảm thấy, cái nào rất tốt, thập phần lời nói thấm thía. Kỳ Bát Gia quyết đoán, chúng ta huynh đệ, ta tự nhiên là hội giúp thất ca đem nhân an toàn toàn đưa đi qua. Ta cá nhân một điểm vinh nhục tính cái gì? Cố Đình Quân vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêm cẩn nói, này là được rồi. Hắn đứng dậy lên lầu. Kỳ Bát Gia hỏi, ai thất ca, người đi nơi nào a? Cố Đình Quân nghi hoặc nhìn hắn. Tự nhiên là nhìn Đoan Mộc Cảnh Dục. Bằng không ngươi cho là ta làm gì? Lời này vừa hỏi, Kỳ Bát Gia câm miệng. Đường Kiều kiếp trước không có bằng hữu. Hồ Như Ngọc mẹ con kỳ thực luôn luôn đều ở ảnh hưởng nàng. Như là Đường Hành, nàng luôn đi theo bản thân. Lúc đó bản thân không có phát hiện. Kỳ thực nàng cũng là làm không ít động tác nhỏ. Cho nên nàng không có ngoạn nhi đặc biệt tốt nữ hài tử. Rồi sau đó nàng xảy ra sự tình. Tất cả mọi người tránh chi e sợ cho không kịp. Lại sau, nàng mỗi ngày vội vàng làm buôn bán. Nàng tính kế người khác. Người khác tính kế nàng. Ngày cũng liền như vậy qua. Bỗng nhiên có bằng hữu. Mỗi người đều thật duy hộ nàng. Như vậy cảm giác là thật tân kỳ. Đường Kiều bản thân đều cảm thấy là lạ. Bất quá không thể phủ nhận. Nàng vẫn là thật cao hứng. Cảm giác bản thân mạo hiểm vui sướng bong bóng. Như vậy cảm giác tốt lắm đâu. Bốn tiểu cô nương cùng ngồi ở quán cà phê. Đường Kiều xem các nàng vài cái nói chuyện. Mang theo ý cười. Cảm thấy tâm tình thật là không sai. Lê Vân Triều xem Đường Kiều cười tủm tỉm tiểu bộ dáng nhi. Hỏi, người đây là làm chi à, cười như vậy quái. Đường Kiều lắc đầu, nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ta là bỗng nhiên cảm thấy có các ngươi thật tốt nha. Lê Vân Triều nghiêm cẩn. Chúng ta nguyên bản đều bị Đường Hành lừa. Nàng ở trường học đều là bình thường bộ dáng. Nhưng là vạn vạn thật không ngờ nàng thực tế là như vậy nhân. Này kỳ thực đối với các nàng này đó tiểu cô nương đánh sâu vào cũng rất lớn. Trong đó Chu San San là tức giận nhất. Vì sao tức giận? Nàng đại ca bây giờ còn ở phát bệnh nhi đâu. Nàng nói. Này đó ánh mắt của nam nhân đều hồ thì. Tuyệt đối hồ thì. Chẳng lẽ nhìn không ra nàng đều là làm bộ sao? Vậy mà còn tin tưởng. Ta liền không rõ. Bọn họ vì sao cũng không dài đầu óc. Như vậy xem ra, cái kia Đoan Mộc Cảnh Dục tuy rằng thoạt nhìn nhân có chút dọa người. Nhưng là đúng là khó được thâm minh đại nghĩa. Chu San San bản thân đều thật không ngờ Đoan Mộc Cảnh Dục là như vậy nhân. Thật sự là cho nàng rất lớn đánh sâu vào a. Quả nhiên người bất kể vẻ ngoài. Chu San San có chút căm giận nhiên. Hứa Tịnh nhưng là nhẹ giọng nói. Người kia có phải không phải thích Đường Kiều a? Nàng nhưng là cảm thấy người nọ xem Đường Kiều ánh mắt nhi là lạ. Chu San San trong lòng lộp bộp một chút, tưởng đến trong nhà nhân lời nói. Nàng lập tức, Đường Kiều ngàn vạn cách hắn xa một chút. Đường Kiều, Chu San San một phen giữ chặt Đường Kiều thủ. Đều là ta không tốt. Ta làm sao có thể nhường người như vậy tới gần ngươi? Nàng là đầu óc tú trêu chọc, vừa rồi mới sẽ cảm thấy Đoan Mộc Cảnh Dục nhân không sai. Đoan Mộc Cảnh Dục rõ ràng sẽ không là người tốt a. Nàng đều biết đến, người này liền thích tuổi không lớn tiểu cô nương, là cái đại biến thái. Đường Kiều thoạt nhìn liền kiều kiều mềm yếu như là một cái tiểu đáng yêu. Người như vậy làm sao có thể đưa dê vào miệng cọp. Này rõ ràng so ca ca cùng với Đường Hành còn đáng sợ a, bởi vì Đường Hành ăn không xong nàng ca ca. Khả Đoan Mộc Cảnh Dục có thể ăn Đường Kiều a. Nàng lập tức, Đoan Mộc Cảnh Dục nhân thật không tốt. Người sau này nhìn hắn nhất định phải đi xa điểm. Người này không được, ai nha má ơi, ta thế nào dẫn sói vào nhà a, Chu San San sốt ruột xoay quanh vòng. Đường Kiều xem nàng cái dạng này. Nhịn không được muốn cười. Nàng nghiêm cẩn nói cho mọi người. Hắn không thích của ta. Chính là lời này không ai tín. Đoan Mộc Cảnh Dục nay trời như vậy kỳ quái. Tuyệt đối không có khả năng không thích Đường Kiều. Nếu không thích, vì sao muốn luôn luôn xem Đường Kiều đâu? Trong mắt đều phải dán tại Đường Kiều trên người. Đường Kiều xem bọn hắn một mặt. Ngươi là bé ngốc, ngươi không hiểu. Đường Kiều cảm thấy có chút mờ mịt. Chẳng lẽ nàng muốn trực tiếp nói cho bọn họ biết. Anh đát, ta phía trước ở bệnh viện cho hắn dọa đến. Người này đã cho ta là biến thái. Tự nhiên, Đường Kiều là không thể nói như vậy. Hứa Tịnh nghiêm cẩn, ta cảm thấy người này không có lần trước người kia xuất. Đường Kiều cái kia bằng hữu càng tốt chút đâu. Bất quá nếu đều theo đuổi ngươi. Người có thể lo lắng một chút nha. Chọn ưu tú sao? Dù sao không có kết hôn. Đều có lựa chọn quyền lợi. Hứa Tịnh nói như vậy. Lê Vân Triều lập tức sẽ không tán thành. Nàng nói. Khả là như thế này thật không tốt. Chu San San chụp cái bàn. Được không trọng yếu. Quan trọng là Đoan Mộc Cảnh Dục. Dù sao này Đoan Mộc Cảnh Dục là không được. Đường Kiều mắt xem bọn hắn vài cái phải gọi đi lên. Kéo mở đề tài. San San, ngươi nói Đường Hành là thế nào nhận thức ca ca ngươi a? Ca ca ngươi không là mới từ nước ngoài trở về sao? Rất kỳ quái đâu. Quả nhiên, hư nữ nhân trọng tâm đề tài là người người đều muốn biết. Chu San San nói lên này thật sự là nhất bụng cơn tức. Nàng nói, ta căn bản cũng không biết ca ca ta thế nào nhận thức Đường Hành. Phía trước hỏi qua một lần, hắn chỉ nói là lái xe không cẩn thận đụng vào Đường Hành. Sau đó liền nhận thức, nhưng là không cẩn thận đụng vào cũng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiến đến cùng nhau. Không biết là Đường Hành rất có thủ đoạn vẫn là ca ca ta quá ngu ngốc. Chu San San chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lại nói, ta ca đầu óc không tốt. Phía trước chúng ta cùng nhau về lão gia tế tổ. Ta một cái phương xa đường ca số chết ở trước mặt ta hiến ân cần. Ta cũng không tưởng quan tâm hắn. Không cho hòa nhã. Ca ca ta còn cảm thấy người nọ không sai. Cùng người ta xưng huynh gọi đệ. Thật sự là xuẩn đã chết. Các ngươi đều không biết người kia nga. Sắc mị mị ánh mắt, đặc biệt ghê tởm. Chu San San tuy có chút kiêu căng, nhưng là tâm cơ cũng không nhiều. Nếu là tâm cơ nhiều cũng sẽ không thể ở nhiều người như vậy trước mặt nói này nói. Cũng may, đại gia cũng không phải cái loại này ý xấu chàng. Hứa Tịnh nghe xong này giận, đặc sao ta liền chán ghét loại này ỷ vào một chút thân thích quan hệ hận không thể đem móng vuốt thân tới được không biết xấu hổ hóa. Nhà chúng ta cũng muốn một cái họ hàng xa là như thế này. Còn sờ ta thù, lúc đó lão nương liền tặc tốt sao. Cha ta đau yêu nhất ta, kém chút cho hắn tấu tử. Từ đó về sau nhà chúng ta liền không ai dám sằng bậy. Hứa Tịnh dơ dơ lên cằm, tựa hồ rất có kinh nghiệm nói cho bọn họ biết vài cái. Nếu quả có nhân khi dễ các ngươi, lúc đó liền muốn đánh trở về. Bằng không nhân ra chỉ sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Khác hai cái chạy nhanh gật đầu. Đường Kiều xem bọn hắn vài cái. Giơ lên khóe miệng. Kỳ thực, có cái bằng hữu thật sự rất tốt. Cùng ra ngoài chơi nhi thời gian qua chính là phá lệ mau. Đường Kiều về nhà thời điểm đã là trạng vạng. Tịch Dương thập phần hợp lòng người. Đường Kiều hừ dân ca. Cảm thấy tâm tình rất tốt. Gì? Đường Kiều mới vừa đi đến cửa nhà liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa xe. Đường Kiều thấu đi qua. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Cố Đình Quân đem cửa sổ xe diêu hạ đến. Mỉm cười. Đã trở lại. Đường Kiều dương dương tự đắc cằm. Nói. Ngài sẽ không là ở chỗ này chờ ta đi. Dừng một chút. Ghé vào trên cửa sổ xe nở nụ cười. Có phải không phải nghe nói ta cùng Đường Hành lại nháo mâu thuẫn? Cho nên đến an ủi ta a, không thể không nói. Kỳ bát gia này há mồm thật sự là kiếp trước kiếp này cũng không có thay đổi hóa. Trước sau như một yêu bát quái. Lắm mồm nhân a, Cố Đình Quân xem nàng tâm tình rất tốt bộ dáng. Đem trong tay đường nhân đưa cho nàng. Đường Kiều cao hứng cắn một ngụm, nhẹ giọng nói, cảm ơn, Cố Đình Quân nhướng mày, người cùng ta nói lời cảm tạ. Đường Kiều gật đầu, hỏi lại, không phải hẳn là sao? Cố Đình Quân tưởng, còn quả thật hẳn là, chính là lời này theo nàng trong miệng nói ra. Trong lòng hắn cũng không thật cao hứng là được. Hắn cúi đầu trầm ngâm một chút, lập tức ngẩng đầu. Muốn lên xe tọa một lát sao? Đường Kiều kéo mở cửa xe. Thấu đi lên. Thất gia tựa hồ là theo trong nhà tới được. Một thân đơn giản tím sắc đường trang. Tuy rằng thoạt nhìn thật quý giá. Thế nhưng là làm cho người ta thập phần ở nhà cảm giác. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Trong mắt kinh diễm rõ ràng. Cố Đình Quân nhợt nhạt cười. Nói. Đẹp mắt sao? Thanh âm phá lệ dễ nghe. Đường Kiều gật đầu, thừa nhận, đẹp mắt, đặc biệt đẹp mắt, Ai dám nói thất gia khó coi. Kia thật sự là ánh mắt mù. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân gần nhất thật dễ dàng bị lấy lòng. Như là hiện tại đột nhiên liền tâm tình vô cùng tốt. Hắn đánh giá Đường Kiều. Thanh âm trầm thấp lại nhu hòa. Người tuy rằng tuổi còn nhỏ. Bất quá thẩm mỹ nhưng là có. Bất quá, người cũng thật sự là tuổi quá nhỏ. Đường Kiều nghi hoặc mặt. Cho nên a nàng. Không biết a Cố Đình Quân mỉm cười. Phải là hảo hảo đọc sách. Đường Kiều ai một tiếng. Mê mang mặt. Này êm đẹp. Nàng lại có hơn một cái tộc trường. Đây là. Nháo loại nào. Cách chương.